Đất Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết Tâm Linh của tác giả Tĩnh Thủy. Cát bụi thời gian. Tập 8. Chị Dung cho đứa con gái ăn sáng xong thì đi vào chuẩn bị quần áo tóc tai. Hôm nay nhà trường họp chi bộ, chị là giáo viên chủ nhiệm, lại là phó bí thư đoàn, cần phải đến sớm. Chị nghĩ mà cám cảnh, bởi cứ mỗi lần họp chi bộ là một lần chị muối mặt với đồng nghiệp bạn bè ở cơ quan. Nói qua nói lại một lúc, kiểu gì nhà trường cũng nói tới việc tránh cho các em học sinh khỏi tệ nạn cờ bạc, nghiện ngập. Chị là giáo viên, là đảng viên, mà chồng chị là con bạc chính hiệu. Cả trường ai cũng biết hoàn cảnh nhà chị, ai cũng thương chị cả. Mỗi khi các thầy nói về việc đó, chị cứ có cảm giác người ta nói mình. Chị ngồi nghe mà cứ cúi gằm mặt xuống. Chị cũng đã mệt mỏi với hắn lắm rồi. Tiền bạc tích góp từ đồng lương giáo viên nghèo nàn có được mấy, không đủ mà nuôi cái thói cờ bạc của hắn suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng mà thương con, chị cũng phải gắng gượng mãi. Lắm khi chị ngửa mặt lên trời mà than, một cô giáo hiền lành đức độ, có tâm như chị, sao lại lấy phải thằng chồng như thế chứ? Mà hắn đi đâu cả đêm rồi chưa thấy về. Có lẽ tụ tập với đám bạn gà qué, chim chóc ở xó xỉnh nào rồi cũng nên. Hắn bỏ vợ con ở nhà, đi lang bạc cả đêm, chị quen như cơm bữa rồi, nên chồng không về, chị cũng chẳng buồn đi kiếm nè. Cứ thế tặc lưỡi, chị thay cái áo dài, vuốt lại mái tóc, điểm những sợi bạc trên đầu, trước tấm gương đã mờ chưa có tiền thay, rồi ra sân dắt xe đạp đi lên trường. Ngay khi đó, bà hàng xóm chạy sọc vào kêu lên: "Cô Dung ơi, cô đi ra đê ngay, chồng cô đang nằm ngoài đê kia kìa." Sau cái đêm đó, Thảo, tay sửa khóa của làng, không còn sửa khóa nữa. Hắn không còn khả năng lao động nữa. Không ai hỏi được hắn đêm đó đi đâu, làm gì, mà sáng tra lại nằm ngoài đi. Kể từ đó, người ta chỉ thấy hắn nằm trong nhà. Hắn không nói chuyện với ai ngoài vợ, kể cả con gái. Đứa con gái mà hắn rất thương, hắn cũng không nói chuyện với nó. Mỗi khi nó đến làm thân, hắn hét lên: "Cút ngay! Mày đến để giết tao đó sao? Mày đầu thai để giết tao có phải không? Mày lớn lên, yêu đương vào, rồi gây ra chuyện mà giết tao đó thôi. Tao không có tiền, tao không trốn thuế, tao không ngồi tù đâu. Cút ngay!" Tiếc rồi đứa bé cũng sợ hãi người bố tâm thần. Hắn ngủ rất nhiều, và cứ đêm thì tỉnh dậy nói ú ớ. Hắn nói những câu mà không ai hiểu gì, kiểu như: "Đậu của tao, trả đậu cho tao. Huyền Nhân đang ở đâu? Anh ta đi đâu rồi? Hãy cho tôi nghe nốt đi. Không, tôi không lấy tiền. Tôi không lấy tiền mà. Tôi xin đó." Người duy nhất hắn nói chuyện là vợ hắn, chị Dung. Những lúc như thế, lạ thay, chị thấy chồng thật là tỉnh táo. Mỗi ngày hắn chỉ tỉnh táo như thế khoảng vài phút mà thôi. Mỗi ngày như thế, hắn lại đến bên vợ, ôm cô vào lòng mà nói: "Em à, anh thương em và con gái lắm. Em à, em tốt lắm, nhưng lại lấy phải anh. Em khổ lắm đúng không? Em đừng lo, em sắp trả hết nợ cho anh rồi. Hết nợ là em đi đó. Em đừng bỏ anh lúc này nha. Cố lên em. Em mà bỏ anh bây giờ, kiếp sau cũng chưa xong nợ được." Trời ơi, chị Dung từng ghét chồng, hận chồng lắm, do hắn cờ bạc. Nhưng bây giờ hắn bệnh hoạn như thế, chị lại thấy thương. sao chị nỡ bỏ anh mà đi được. Chị vừa nuôi con, vừa chăm người chồng bị tâm thần, nhưng cũng không khổ thêm là mấy, vì bây giờ tiền bạc trong nhà không bị hắn chơi phá hết nữa. Lương giáo viên của chị, rồi chị đi dạy thêm, lại đủ trang trải. Thậm chí thấy có phần khá hơn hồi hắn chưa bệnh. Hắn bệnh thì bệnh như thế, nhưng cũng không quậy phá gì, không phải thuốc men gì. Cả ngày cũng chỉ nằm ngủ, nên cũng lành, không cần tới ai túc trực hậu hạ gì. Được 5 năm như thế, thì hắn đổ bệnh. Một bữa nọ, vợ bên giường bón thuốc, hắn cười nói với vợ. Em ơi, em trả hết nợ cho anh rồi. Hứa với anh, nhớ là anh chết thì em phải lấy người khác nghe. Không phải ở như vậy đâu. Em sẽ lấy được người tốt đó. Từ giờ về cuối đời, em sẽ sướng. Do lâu nay hắn bệnh, nên chị chẳng để tâm tới lời hắn. Hôm sau hắn xin chị dìu ra làng. Chị hỏi đi đâu, hắn xin chị dìu ra căn biệt thự. Căn biệt thự đó đã để hoang mấy năm nay, không có ai ở rồi. Hắn ở cổng biệt thự mà nhìn hồi lâu, rồi đột nhiên quỳ xuống lại một cái. Đêm hôm sau về, hắn mất. Ở trường làng có một thầy giáo đứng tuổi quá vợ, cũng để ý chị. Hắn mất rồi, thầy hay qua thăm nom. Chị nói coi mộ hắn 3 năm, sang cát rồi mới đi bước nữa được. Có chờ được thì chờ. Thầy xin chờ. 3 năm sau, chị tái giá. Thầy giáo yêu chị và con gái chị, chăm sóc cho chị một đời an lành. Anh Lân dẫn Diễm tới linh đường thắp hương cho thầy Phát. Cô cắm xong cây hương xuống bát thì đã thấy anh Lân lại khóc lóc ở đó rồi. Anh cứ vật vã mãi không thôi. Diễm an ủi anh qua loa cho có lệ. Anh vẫn hay vào cảm xúc như thế đó. Dù thầy mất đã lâu, nhưng cứ mỗi lần đến linh đường thắp hương, anh ta lại khóc lóc. Diễm mặc anh ta ở đó, rồi đi tới khu nhà ở của bọn con nít. Cô đã đưa tiền cho anh Lân, số tiền nhỏ thôi, là tiền trợ cấp chiến sĩ nghĩa vụ hàng tháng, cũng có được vài chục ngàn một tháng. Tú đã dành dụm số tiền đó lại, cứ 3 tháng thì gửi về trại một lần cho anh Lân, để phụ anh nuôi con Linh, con em nhỏ của Tú. Tú sốt ruột đưa con bé đi lắm rồi, Diễm biết điều đó. Hắn xuất ngủ một cái là đón con bé đi ngay. Có lần hắn từng nói thẳng, không muốn con bé lớn lên ở trại mồ côi này. Con bé không được lành lặn, cứ ngơ ngơ. Để con bé lại đây hắn không yên tâm. Thầy Phát đã mất, anh Lân còn phải quán xuyến bao nhiêu công việc. Hắn không tin tưởng bọn trẻ con xung quanh cùng sống chung với con bé. Muốn đưa con bé đi thì phải có tiền, đủ để chăm lo cho con bé suốt quãng đời còn lại, kể cả khi hắn có nhắm mắt, bởi con bé có thể tự lao động được đâu. Gà trống nuôi con đã khổ, nhưng rồi con cái còn lớn lên. Đằng này hắn không có kinh nghiệm chăm sóc ai, con em của hắn thì lại chẳng bao giờ lớn. Diễm biết Tú khổ tâm lắm chứ. Hắn nhất quyết phải lấy cho bằng được cái kho tàng bên kia hồ. Hắn giỏi nghề phong thủy, lại có âm binh trong tay, hắn đã chắc chắn bên kia hồ có kho tàng thì không thể khác được. Hắn còn nấn ná ở trong quân ngũ là vì kho tàng đó. Kho tàng bên kia hồ, chứ chẳng phải để chuyển thành sĩ quan. Đó chỉ là lời hắn nói che mắt thằng Hà mà thôi. Thời cơ đã đến, chỉ ít lâu nữa hắn sẽ hành động. Hắn đã làm công tác chuẩn bị suốt mấy năm trời rồi còn gì. Diễm chỉ không hiểu tại sao tới phút cuối này hắn lại quyết định cần phải có Duy. Bọn chúng đã không nhìn nhau mấy năm rồi, kể từ khi Duy phát hiện ra bức thư giả mạo mà thằng Tú viết gửi cho con Hân. Thằng Tú cũng chỉ muốn tốt, nó không muốn Duy khổ trong cửa nhà giàu. Nhưng mà Duy yêu con bé đó quá nên hận lây cả thằng Tú. Nó không muốn nhìn mặt Tú nữa. Ngày cưới của nó cũng chẳng mời Tú. Tú cũng không còn nhận nó là bạn nữa. Công việc lần này đã có gì thay đổi sao? Khó khăn đến độ nào mà thằng Tú lại dẹp bỏ cả tự ái để muốn gặp Duy? Duy không giỏi võ như Tú hay Hà. Hồi đi lính đặc công với nhau, nó không phải là chiến sĩ ưu tú như bọn kia. Nó cũng rất hiền, hiền nhất trong ba thằng. Bọn con nít trong trại trẻ mồ côi sợ Tú do nó hay đánh chúng, cũng hơi ái ngại Hà do thằng này tính nghiêm, nhưng đều quý thằng Duy. Bọn con nít thích thằng Duy vì thằng này hiền, dễ gần. Diễm vẫn cứ nhớ mỗi buổi tối thằng Duy lại ngồi bên đống lửa đánh đàn cho bọn nhỏ nghe. Chúng quay quần bên nhau có khi suốt cả đêm. Duy là một thằng tình cảm, nhưng Diễm biết nó là đứa đáng gờm. Diễm không được học huyền môn với ông già như bọn chúng, nên chẳng biết thằng nào ra làm sao. Chỉ bọn trong giới huyền môn mới biết được trình độ của nhau tới đâu. Thằng Duy cũng không dùng bùa chú hay bộc lộ ra cái gì bất thường như thằng Tú. Nhưng cô có thể cảm nhận được nó là đứa bất thường, thông qua cái cách mà ông già cư xử với nó, thông qua sự lễ độ mà thằng Tú dành cho nó, thông qua sự tôn trọng mà thằng Hà đối với nó. Thằng Tú được ông già dạy cho phong thủy, cái đó cả trại trẻ này ai cũng biết. Nhưng trong những buổi tối bí mật, chỉ có ba thằng nó với thầy. Người ta không biết ông dạy cho bọn nó cái gì. Lại có đôi lúc Diễm bắt gặp chỉ mình thằng Duy đi tới phòng riêng của thầy. Hà với Tú thì rất ít, khi gần như không có việc gì thì không gặp riêng bao giờ. Nhưng thằng Duy thì thường xuyên. Ông già ngày xưa học đạo trên núi Vu Sơn, là người rất nổi tiếng. Có nhiều đạo sĩ, thầy phù thủy, bà đồng từ các nơi lâu lâu lại tới trại Phượng Hoàng thăm hồi ông còn sống. Diễm cũng biết núi Vu Sơn đó không phải là thường. Nghe nói người ta nuôi nhốt những con quái vật ngàn năm đầy ma mị, các cô hồn các đảng, các nghiệt chướng trên núi đó. Ông già ưu ái thằng Duy nhiều như vậy, hẳn nó phải là tinh hoa rồi. Nếu không, chẳng có lẽ nào mà thằng Tú phải hỏi tới nó. Nhưng thôi, mặc kệ bọn đàn ông, chúng thích làm gì thì làm. Diễm biết chẳng có việc gì trên đời có thể làm khó được bọn chúng hết. Đó là những thằng đã được tôi luyện qua quân ngũ, kinh qua các gian khó và trưởng thành trong giông bão cơ mà. Diễm bước vào căn phòng của con bé Linh. Nó thấy có người vào thì mắt hơi động, nhìn lên một chút rồi lại nhanh chóng cụp xuống đất. Con bé đang chơi một cái thứ đồ chơi gì đó, tay nó cứ vần về món đồ đó mãi. Diễm còn không thèm chào, vì chào nó cũng có chào lại đâu. Cô bước lại, ngồi xuống bên cạnh nó. À, cái thứ nó đang chơi là một ngôi sao màu vàng. Đó là ngôi sao gài trên cái mũ của một quân nhân. Có lẽ đây là món quà mà thằng Hà tặng cho nó. Chẳng biết vì sao con bé đần độn này lại rất yêu thích những thứ gì liên quan tới quân nhân. Con bé không nhận thức được nhiều thứ, nhưng cứ thấy cái mũ quân sự, bộ quần áo quân sự, đôi khi chỉ là cái dây lưng, nó lại cười tích cả mắt. Chẳng vì thế mà nó quý thằng Hà tới như vậy. Diễm ngồi đối diện, ngó con bé chăm chú. Con bé đã lớn rồi, nó cũng đã 16 tuổi đầu. Mới ngày nào còn bé xíu, giờ lại đã thành một cô thiếu nữ. Nhưng mà nó đẹp thật. Hai mắt nó trong veo, không biết nó giống ai mà mắt đẹp đến như vậy. Chẳng bù cho thằng anh nó, mắt lúc nào cũng nhọn hoắt như con đại bàng. Con bé lại có nước da trắng ngần tinh khôi. Có lẽ vì nó chẳng phải làm gì, cũng chẳng đi ra ngoài nắng bao giờ. Đẹp thật đó. Diễm thấy nó đẹp còn hơn cả cô cái hồi còn má hồng thơ ngây nữa. Cô nhìn nó mà cũng thấy thích nữa là. Kể ra nó đẹp gái như thế này mà lại bị hâm dở, đúng là tội nghiệp. Chứ nếu nó bình thường như con người ta, kiếm đâu chẳng ra một thằng đàn ông chăm sóc cho. Mà cũng kỳ, Diễm thấy có điều gì đó hơi bất thường. Cô ngoái lại quan sát một lượt căn phòng của con bé. Chỉ có một chiếc giường đơn. Con bé cứ chơi thơ thẩn trong phòng cả ngày như thế này sao? Con bé này hình như nó không tự tắm rửa, ăn uống được mà. Hồi nó còn nhỏ, Diễm toàn phải tắm rửa vệ sinh cho nó chứ ai. Không biết bây giờ ai làm việc đó, ai chăm sóc cho nó. Nó đâu thể ở một mình được, nó cần có người chăm sóc. Mà hình như bây giờ trong trại chỉ có hai cô y tá lớn. Bọn con nít toàn bọn nhỏ hơn Diễm thì làm sao chăm nó được. Rõ khổ mà. Có lẽ mới có đứa bé gái nào về làm việc đó. Thằng Tú sốt ruột muốn đưa nó đi cũng phải thôi, chứ đâu thể phụ thuộc người ngoài mãi được. Không phải máu mủ ruột rà gì, bắt người ta chăm em mình làm sao yên tâm cho nổi. Nó lại còn đến tuổi con gái, chăm mấy thằng con trai còn đỡ. Chúng nó cũng chỉ thi thoảng mộng tinh, lau chùi sơ sơ thì vứt đâu cũng được. Còn bọn con gái lại còn ngày đến tháng, máu me bẩn thỉu, rồi lại còn đau đớn khổ sở nữa. Thôi mong mọi việc chóng xong cho rồi. Diễm về, thấy nó khỏe mạnh là yên tâm rồi. Cô lôi quà trong túi ra cho con nhỏ, để chuẩn bị mà còn đi tới gặp thằng Duy, cho xong hết việc được nhờ. Để coi nào, Diễm bắt đầu lục cái túi to ra. Quần áo, váy vóc. Quần áo làm gì nữa chứ? Con nhỏ có đi đâu bao giờ đâu. À, có hai cái nơ, khá là đẹp. Cái thằng khỉ này nhìn vậy mà cũng biết lựa đồ quá. Thế mà không thấy nó lựa cho cô cái nơ nào bao giờ. Cô lại lục đùm đồ ăn ra. Bánh kẹo, bim bim, xúc xích, hầm bà lằng đủ thứ. Trời đất ơi, làm như con em nó là đứa con nít lên ba không bằng. Diễm hỏi con nhỏ, thích ăn gì? Con nhỏ ngồi im, ánh mắt dại dại, cứ vân vê ngôi sao. Diễm rút đại thanh xúc xích, rồi nói, bánh kẹo ngọt lắm, ăn tí ăn cơm xong rồi ăn. Làm cái xúc xích chống đói hả? Con bé chợt há miệng ra. Diễm hơi lạ, con bé này bữa nay nó hiểu cô nói cái gì sao? À, ăn bánh hả? Con bé không đáp, miệng lại khép lại. Đầu nó vẫn cúi chơi ngôi sao. Vậy ăn xúc xích hả? Nó lại há miệng ra. Ủa, rõ ràng con nhỏ hiểu cô nói cái gì mà. Sao lạ vậy ta? Bệnh của nó đỡ rồi sao? Nó biết thích ăn cái gì sao? Diễm giơ cây xúc xích lại gần, toàn bóc vỏ xúc xích cho nó, thì đột nhiên thấy nó khum miệng thành hình chữ O. Nó ngước lên nhìn Diễm. Hai con mắt của nó đột nhiên nở ra to tròn. Con người co trúc, làm cho Diễm thất kinh cả người. Bản năng trong nghề gái bao nhiêu năm làm cho Diễm hơi chột dạ. Cô nhìn ngó xung quanh, chăm chú xem xét, rồi cân nhắc. Cô đứng dậy, con bé liền khép miệng lại. Diễm thận trọng bước lại cửa, khép lại, rồi từ từ đi đến tủ quần áo của con bé và mở ra. Bên trong có áo cộc tay, váy dài, váy ngắn, khăn lau mặt. Diễm bới mớ đồ lên, không thấy quần áo lót. Hai năm trước vẫn có bà Hồng ở đây chăm cho con nhỏ. Diễm nhớ hồi đó bà vẫn chuẩn bị đầy đủ cho nó mà. Từ hồi bà đi, ai làm việc này mà chỉnh mãn vậy? Sao không có quần áo lót cho con nhỏ? Chắc là người ta ngại thay cho nó. Tất cả chiếc váy đều màu trắng. Diễm nhìn thấy trong góc tủ có một cái chai nhỏ. Cô cầm lên xem. Đây là dung dịch làm sạch, làm thơm vùng kín của phụ nữ. Con nhỏ cần cái này làm gì, trong khi không có quần áo lót? Cô chột dạ, từ từ đóng cửa tủ lại, rồi bước lại ngồi đối diện con nhỏ. Trong lòng Diễm, một cảm giác lo lắng bất an mơ hồ hiện ra. Cô nhìn con nhỏ, ánh mắt nó vẫn trong veo, nhưng dại dại cúi xuống chơi ngôi sao. Diễm nói, giọng rung lên: xúc xích. Con bé lại ngước mặt lên, từ từ há miệng ra. Cô nuốt nước bọt, từ từ thật chậm. Chẳng hiểu do đâu, hai tay cứ tự nhiên rung lên. Cô đưa cây xúc xích lại gần miệng nó. Con bé nhoài đầu ra, rồi đón lấy đầu cây xúc xích bằng lưỡi. Diễm từ từ đưa cây xúc xích vào miệng nó. Nó ngậm lấy, hai mắt khẽ nhắm lại. Diễm từ từ rút ra. Cây xúc xích nguyên vẹn, không bị nhằn, không bị cắn. Cô lại từ từ đút lại 1/3 cây xúc xích. Con nhỏ vẫn nhắm mắt, đón lấy, đẩy sâu thêm vào. Tới nửa cây xúc xích, con nhỏ vẫn thế, không đẩy ra. Rồi 2/3 cây xúc xích, có lẽ đã dài tới hết khoang miệng. Con nhỏ vẫn không hề có ý khó chịu đẩy ra, tựa như nó đã quen với động tác này. Người Diễm rung lên, một cảm giác lo lắng run rẩy làm người cô nóng bừng hết cả lên. Cô kéo cây xúc xích ra, rồi đút hai ngón tay vào miệng nó. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào lưỡi con bé, Diễm thấy con bé đảo lưỡi, mơn trớn, liếm láp các đầu ngón tay của cô. Hai mắt nó vẫn nhắm nghiền. Diễm rút tay ra, lại nuốt nước bọt, rồi run run nói: giãn chân. Con bé không cử động. Nằm xuống. Cô lại cố gắng tìm một từ ngữ ám hiệu. Cô biết con bé này nhận thức dựa theo phản xạ được xây dựng kéo dài. Ngày xưa các thầy nói thế. Dạy cho nó đủ lâu bằng một số từ ngữ cố định, hành động cố định với tần suất đều đặn thì nó sẽ hiểu. Dạng hắn. Con bé vẫn ngồi im. Kéo váy lên. Con bé vẫn ngồi im, nhìn Diễm với ánh mắt tò mò. Diễm nói thêm một lô đủ thứ từ tục tiểu, các từ ngữ trong ngành mà cô hay nói. Nhưng con bé vẫn ngồi yên. Nếu có, đó phải là một từ mà không ai biết được, cũng không dễ gì mà vô tình nói đụng trúng. Lúc này cô hơi vững dạ một chút, có lẽ do cô nghĩ hơi quá thôi. Có thể thế, bọn nó hay bảo cô tinh nhạy hơn bình thường đó là cái gì. Nhưng cô vẫn không thôi. Anh Tú. Diễm kiểm tra thử. Con bé lập tức nhoẻn miệng cười. Hai tay nó giơ lên, chụm lại thành một hình trái tim trước ngực. Đây là cái trò ngày nhỏ bọn nó tập cho con bé. Nó vẫn thế, nhận diện mọi thứ qua ám hiệu. Thương anh Tú. Con bé hơi động đậy chân một tí. Nhớ anh Tú. Nó vẫn chỉ thế. Chữa bệnh cho anh Tú. Lập tức con bé chống hai tay ra sau, người hơi ngửa ra, co đầu gối lên. Hai chân nó dang ra, phần váy trượt xuống háng để lộ ra hạ bộ lõa lộ của nó. Vùng kính nó đẹp, hồng hào, gái tư, cắt tỉa gọn gàng. Được cắt tỉa gọn gàng sao? Trái tim của Diễm rụng rời. Cô chột dạ hiểu ra điều gì đã xảy đến với con bé tội nghiệp rồi. Cô luồn bàn tay xuống dưới vùng kính của con nhỏ, rồi từ từ đưa một ngón tay trỏ vào âm đạo con bé. Âm hộ của nó mềm, nhưng có vẻ hơi trọng so với một đứa con gái mới lớn. Cô mơn trớn cửa mình con bé, rồi đảo đầu ngón tay bên trong, con bé ánh mắt bắt đầu lim dim mơ hồ. Nó thở gấp hơn. Diễm đưa vào ngón tay thứ hai. Vẫn được, con bé không đau. Rồi ngón tay thứ ba cũng đưa vào. Vẫn được. Diễm đút cả ba ngón tay sâu tận sát gốc. Con bé bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ. Nó bắt đầu kêu lên những tiếng đỉ thỏa, giả dối, như cái cách mà cô vẫn hay giả vờ kêu lên để cho khách thêm phần kích thích. Như có một tiếng sét đánh xuyên qua đầu, làm cho Diễm choáng váng, say sẩm cả người. Đầu óc cô tự nhiên tối thui quay cuồng, nhìn đâu cũng thấy toàn là sao băng. Trời ơi, con bé không chỉ đã mất trinh, mà nó còn đã được huấn luyện để biến thành một thứ đồ chơi tình dục. Diễm rút tay ra, kéo hai chân con nhỏ xuống, phủ váy lên, rồi ngồi bệt xuống đất thất thần nhìn nó. Con nhỏ thấy không còn gì xảy ra, nó lại trở lại trạng thái bình thường, tay lại mân mê chơi với ngôi sao vàng. Con mẹ, con đĩ chó này, thằng chó khốn nạn nào! Diễm căm hận nguyền rủa. Nước mắt cô bắt đầu rơi lã chả, cả người run lên vì căm tức. Thằng chó nào hại em tao? Thằng nào? Một con bé hiền lành đến như thế, nó đã biết cái quái gì đâu. Nó đã không có được nổi một mối tình đầu đời. Vậy mà ở trại trẻ mồ côi, bọn con nít lúc nào cũng phải chịu đựng. Bọn nó may mắn khi được sống trong tình yêu thương của thầy Phát. Vậy mà thầy cũng không thể ngăn nổi chúng nó thành người hư hỏng. Bây giờ đây thầy chẳng còn, điều đó còn tồi tệ hơn nữa. Diễm lầm bầm, đứa nào chăm cho nó? Phải hỏi anh Lân ngay, phải tìm ra rồi tống cổ nó vào tù, hoặc ít nhất là thiến mẹ nó đi, cho đuổi nó ra đường. Mà khoan đã, việc này không được làm sùm lên trong lúc này. Nếu thằng Tú mà biết việc, nó sẽ bỏ hết công việc mà về đây, rồi có khi nó đốt luôn cái trại này mất thôi. Diễm còn đang suy nghĩ mông lung thì chợt cửa phòng hé mở ra, là anh Lân bước vào. Anh nói: Anh biết em tới thăm con bé mà, anh xin lỗi, nãy giờ anh nhớ thầy quá. Diễm bật dậy, cô toan bước lại ngay, nói với anh Lân chuyện của con nhỏ. Nhưng chỉ mới nhấc một bước chân, lập tức có một cái gì đó giống như một bản năng, bản năng bẩm sinh của một đứa con gái lăn lộn ngoài xã hội đầy tàn khốc này. Thứ bản năng giúp cô đánh hơi được nguy hiểm bất thường, dù ngay khi đó cô cũng chưa thực sự hiểu thứ nguy hiểm đó là cái gì. Thứ bản năng đó cản những lời nói của cô thốt ra khỏi miệng. Thay vào đó, nước mắt cô lập tức ráo ngay, môi cố nặn ra một nụ cười. Cô bước lại nói: Anh Lân, chăm sóc con nhỏ đần độn này chắc anh cũng vất vả nhiều rồi. Lân bước lại, đẩy gọng kính lên, cho nói: Bổn phận thôi mà em. Diễm cầm lấy túi xách đầy quần áo, rồi nói: Thằng Tú mua cho con nhỏ đó, để em cất vô tủ cho nó. Nói rồi cô rảo bước đi lại, cửa tủ toan mở ra. Lân vội chạy tới cản lại: Anh đỡ ngay cái túi. Quần áo mới, treo dội vào tủ nó mặc không tốt, để anh giặt chủ lại đã. Ồ, ánh mắt của Diễm biến đổi. Cô nói: Con đần này gây ra phiền phức cũng chẳng ít, nghĩ cũng tội mà cũng bực mình. Nãy em nói chuyện với nó mà nó không hiểu cái quái gì. Thôi tắm rửa cho nó đi, em đi nấu vài món, tối anh em mình ăn, chẳng mấy khi về mà. Không cần đâu, mới tắm hôm qua rồi, trời đang hơi lạnh, hai ngày tắm một lần cũng được em. Lần nói rồi đón lấy cái túi đồ từ tay Diễm, toàn bước ra cửa. Anh Lân định khi nào lấy vợ gì? Diễm đột ngột hỏi. Lân dừng bước, có vẻ như bị câu hỏi làm cho bất ngờ. Anh từ từ quay đầu lại thì Diễm đã bước lại. Cô đặt một bàn tay lên ngực anh mà nói, anh cũng có tuổi rồi còn gì, cũng nên lập gia đình thôi chứ. Lân có vẻ hơi sững sờ. Anh từ từ đưa bàn tay còn lại không xách đồ lên, nắm lấy tay Diễm rồi nói, nhưng mà còn phải lo cho bọn trẻ nữa. Kể mà có ai hiểu và thông cảm được với anh thì tốt. Anh nheo mắt nhìn Diễm đầy hoài nghi. Diễm nói, anh tối ngày lo bọn trẻ, tới thời gian đâu mà đi tán gái nữa. Anh định ở dậy mãi giống ông già sao? Tối đi chơi đâu không? Ừ, không. Thế tối anh làm gì? Anh chơi ở trong phòng thôi. Lân ngập ngừng nói, hai con mắt đảo qua lớp kính, quét lên thân thể Diễm. Một mình. Đoạn anh siết chặt lấy tay Diễm hơn. Diễm từ từ rút tay lại khỏi tay anh. Cô nói, kể ra số anh cũng vất vả ha. Rõ khổ. Thôi thì anh chịu khó một thời gian nữa đi. Thằng Tú xuất ngủ rồi về lại đây á, lúc đó anh có ơn như thế nào với con nhỏ, nó sẽ đền bù. Tối nay em phải lên tàu đến chỗ Hằng Duy, có chút việc rồi. Để xong công việc em về lại. Khi đó buổi tối anh em mình đi chơi cho khuây khỏa, anh ha. Lân cười rạng rỡ, gật đầu ngay. Cho anh gửi lời hỏi thăm vợ chồng thằng Duy. Anh đi nấu ăn, em ăn xong đã rồi hãy đi. Diễm không nói gì. Cô nhìn con Linh lần cuối. Nó vẫn ngồi đó, ánh mắt ngây dại, tai mân mê ngôi sao vàng sáng rực. Một giọt nước mắt lăn dài, kết tụ thành một tia phẫn uất đông đặc, đảo nhanh một cách kín đáo về phía người đàn ông đeo kính, rồi rất nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt của Diễm. Cô bước nhanh ra khỏi cánh cửa, như để quên đi chưa từng thấy gì. Máu, máu chảy tứ bề khắp nơi. Tuyết, tuyết giăng ngập tràn muôn lối. Cái lạnh có thể nói là đến thấu xương, cắt da cắt thịt. Nhưng cái lạnh lẽo đó cũng không so được với cảnh lạnh lẽo tê tái, ám ảnh trước mắt anh lúc này. Là máu chảy tứ bề, là hai cái thây người như người khổng lồ nằm đó, bắn súng đánh lủng sọ, ốc và máu bay nhầy. Kìa, ngồi trên cái thây, đang lục trong túi áo của cái thây ra một ít mỡ lợn và một cái mũ lông cừu lột lấy từ hông cái thây. Là nó, là thằng chiến hữu thân thiết nhất của anh. Hai con mắt nó sáng trực lên như mắt đại bàng. Giết, giết người, tắm máu bọn chúng. Chạy! Thằng bạn kêu lên, nhảy khỏi cái xác ngập máu và mỡ, rồi lao ra những bông tuyết đang rơi. Chờ tôi với! Anh kêu lên. Anh kêu lên thảm thiết giữa cái xe khách đông người, khiến cho vài người thức giấc. Một đứa nhỏ giật mình khóc oe oe. Chỉ trong một giây, nó bị mẹ nhét núm vú vào miệng, liền câm nín. Những người khách cựa quậy đầy khó chịu, rồi lại nhanh chóng rơi vào trạng thái nín lặng đêm về. Anh hoàng hồn, chỉ là một giấc mơ. Anh lao vệt mồ hôi trên trán. Giấc mơ ám ảnh mãi cả đời người không dứt. Anh thở hắt ra, ngước ra bên ngoài ô cửa xe. Gió lùa qua cửa kính xe, mát rượi. Duy ngước lên nhìn bầu trời, rồi nhìn bên đường. Cây cối hai bên đường chạy ngược với xe, vun vút, vun vút. còn mặt trăng trên cao không động. Nhìn mặt trăng, Duy nhớ lại lời ông già nói ngày xưa, hồi ông còn sống. Dân gian, mặt trăng là cội nguồn của sức mạnh cõi âm. Bởi rằng nhật tượng trưng cho dương, nguyệt tượng trưng cho âm. Huyền nhân đều cách cảm với mặt trăng thật lạ, đặc biệt là những kẻ mang trong mình thượng căn u ẩn. Ngài còn sống, ông già cũng thường lấy đó làm tiếc mà nói với Duy. Còn có thượng căn u ẩn là nhân tài chẳng mấy khi mà thấy. Tiếc là duyên con chẳng đến được đỉnh núi thiền, chỉ được học với ta. Nếu không thì có thể đi xa tới tận ngôi tổ chẳng sai. Duy đáp: Làm tổ Vu Sơn để làm gì? Con không thích. Con muốn ở đây chơi đàn, muốn sống cùng các em nhỏ, sống cùng bọn thằng Tú thằng Hà, và sống bên thầy mãi. Ông già ôm cậu vào lòng rồi nói: Ai rồi cũng phải lớn, trại trẻ mồ côi chẳng phải nơi có thể ở trọn đời. Không phải trại trẻ mồ côi, là gia đình. Gia đình cũng đâu phải nơi có thể ở trọn đời. Con chim đủ lòng cánh thì phải bay, khi nhớ nhung mẹ cha thì còn nơi mà về lại, chứ đâu trong tổ mãi được như chim non. Ông già cười, xoa đầu anh. Duy ngửa mặt lên, ngắm nhìn mặt trăng, lòng tràn ngập nhung nhớ. Theo một nhịp chuyển tự nhiên, mơ hồ, chuyển dần về những kỷ niệm ngày ấu thơ. Đúng vậy, gia đình của anh, những ý niệm trong mơ của anh, nơi mà anh hướng về, bây giờ đã không còn nữa. Ông già đã chết, anh không còn nơi để trở về nữa. Bọn chúng đã đi hết, mỗi đứa chọn một con đường riêng. Nhưng người ta vẫn hay nói, còn cha còn mẹ thì anh em là gia đình. Mất cha mất mẹ, anh em hóa ra người dưng. Ngày nhỏ sao anh hiểu được những điều ông già nói, nhưng lớn lên anh lại dần dần thấy thấm thía rồi. Ai rồi cũng phải lớn lên hết, ai rồi cũng phải lo toan, chẳng việc này thì việc kia. Thằng Tú phải lo cho con Linh, thằng Hà phải lo cho sự nghiệp, con Diễm phải lo kiếm một mối mà gửi gắm lúc quá lứa lỡ thì. Đến ngay cả anh cũng phải lo cho Hân, có thời gian đâu mà nhớ về những ngày xưa cũ. Duy cúi xuống nhìn tay, trăng đang lụa qua từng ngón tay. Ánh trăng đối với anh lúc này không còn là mặt trăng huyền bí ngày còn thơ, mà chỉ mang bóng hình của một người con gái. Duy cảm nhận được ngón tay thấm đẫm trăng và linh lực huyền bí của cổ thuật. Nhưng thứ linh lực này không phải là thứ mà anh cần lúc bây giờ. Nó không thể giúp cho Hân lành bệnh. Chợt anh thấy nhớ cô cồn cào. Anh đã đi 2 ngày, không biết ở nhà như thế nào rồi. Bà Dung có thăm viếng đều đặn và chăm sóc tốt cho Hân hay không? Bọn mộc nhân không thay cho người được, dù có sự tắc trách cũng chẳng thể trách chúng. Anh phải mau chóng đi rồi trở về, bên cạnh nàng, nguồn sống của anh. Bỗng nhiên anh lại nhớ nàng Gia Diết. Anh phải để vợ ở lại, để lên đường đi tới Tây An gặp người đó. Đó là người duy nhất mà anh biết rằng có đủ sức mạnh để có thể cứu cho vợ anh lúc bấy giờ. Đó là truyền nhân chính tông của Vu Sơn huyện Phù Thuật. Phái Vu Sơn huyện Phù Thuật là một môn phái huyền môn của nước Nam, thành hình vào đời nhà Trần và còn lưu truyền mãi cho tới tận bây giờ. Phái đó chuyên về luyện phù thuật, trấn giữ các vong hồn lang thang trên núi Vu Sơn cấm thuật. Đệ tử đã ít, người truyền thừa lại càng ít hơn. Trong suốt vài trăm năm qua, lúc nào cũng thế. Lệ đã duy trì, phái đó đều có một trưởng môn nhân, danh gọi là tổ, hiệu gọi là Cửu Đỉnh Ca. Mỗi tổ chỉ có tới vài người học trò là cao, người nào cũng là tinh hoa được chọn từ huyền nhân U Ẩn lập nên. Trong các đệ tử hiếm hoi đó, lại chỉ chọn ra một người làm tổ kế nhiệm, những người còn lại gọi danh là tiên sinh. Ông già anh cũng là đệ tử chính tông của phái đó. Ông là đệ tử thứ tư của thất tổ Huyền Ca trên Vô Sơn, được thừa hưởng đầy đủ tinh hoa học thuật của phái đó truyền lại. Danh hiệu của ông trên núi đó là Huyền Sơn Tiên Sinh. Duy là đệ tử của ông già, nhưng ông già chỉ là tiên sinh, không phải tổ, nên Duy không được xem là đệ tử chính tông của Vu Sơn. Bởi lẽ chỉ đệ tử của tổ mới được gọi là truyền thừa chính tông. Đệ tử của tiên sinh thì chỉ được xét là đệ tử ngoại môn mà thôi. Tuy ông già hết lòng chỉ dạy bí thuật cho Duy, nhưng anh biết giữa đệ tử nội môn truyền thừa và đệ tử ngoại môn khác xa nhau. Có những bí thuật mà chỉ đệ tử nội môn mới được học. Không phải vì che giấu sợ lộ bí mật ra, mà vì có những thuật do quỷ thần truyền dạy trực tiếp cho các tiên sinh. Các quỷ thần trên đó lại chỉ theo hầu các tiên sinh, không theo hầu người ngoại môn. Vì thế mà ngoại môn không học được. Ông tổ, tức là thất tổ Huyền Ca, là thầy của ông già đã chết. Các chú các bác đồng môn với ông già cũng đều đã chết hết. Nghe đâu còn bà cô mà là người Thái Lan, bây giờ đang ở đâu chẳng rõ. Lứa đệ tử cùng Duy thì cũng đều đã chết hết. Còn đệ tử truyền thừa của Vu Sơn thì cửu tổ đã chết. Huyền Đỉnh nghe đâu bị giam chờ tử hình. Chỉ còn một người là Huyền Y ở Tây An, cũng chính là người mà Duy đang tìm đây. Chỉ có anh ta là đệ tử chính tông của Vu Sơn mới có thể sử dụng thuật âm binh mà chống lại ngải độc đang chảy trong người hơn được. Ngoài ra chẳng còn ai khác. Duy không tin vào đám bác sĩ. Dù họ có giỏi thật, nhưng họ cũng không thể điều trị nổi bệnh này. Bệnh này là do quỷ thần làm ra. Duy đã nghe nói nhiều về người này. Anh ta là một huyền nhân kỳ tài. Trong lòng anh cũng rất hồi hộp, không biết việc gặp gỡ này có nên hay không, và liệu anh ta có tiếp chuyện hay không. Nhưng tính mạng của Hân sắp nguy rồi. Trùng đã chảy theo máu đi khắp tim gan. Các mộc nhân đã cố gắng hết sức, nhưng cũng chẳng thể ngăn cản được trùng lan tràn trong cơ thể em. Có thể nói là giờ đây cô đã cầm chắc cái chết. Nhưng dù chỉ còn một tia hy vọng, Duy cũng không thể tự bỏ được. Chuyến xe lại lao đi băng băng, bỏ lại những hàng cây, bỏ lại mặt trăng. Huyền nhân ngồi trên xe, tựa đầu vào thành ghế, hai bàn tay đang vào nhau bứt rứt. Hai mắt khe khẽ nhắm lại, chờ đợi tới sáng. Huyền Y tên thường gọi là Phúc, năm nay 32 tuổi. Anh ta làm bác sĩ tại một bệnh viện tư nhân tên là Hòa Liễu ở đất Tây An. Anh ta là đệ tử của bác tổ Vu Sơn. Về danh nghĩa đều gọi ông già của Duy là Huyền Sơn bằng bác. Nhưng về chức phận thì có khác nhau. Bởi anh ta là học trò chính tông của Vu Sơn bác tổ, do đó mà trở thành đệ tử truyền thừa thuộc vào hàng thượng đẳng tại Vu Sơn, mang danh hiệu tiên sinh. Thậm chí còn là kẻ đủ tư cách kế nghiệp vào ngôi thập tổ nếu như cửu tổ không trở về. Bởi thế mà sau khi bác tổ rồi tới cửu tổ Vu Sơn, trong một năm lần lượt qua đời, thì giới đạo sĩ rất cung kính người này và bắt đầu đi tìm kiếm. Nhưng anh ta kính tiếng, lại không tiếp xúc gì với giới huyền môn, do đó không ai tìm được. Người này là một trong số ít người học đàng hoàng có bằng cấp tại Vu Sơn. Ở Vu Sơn, đa phần các thầy pháp đều học nhiều, hiểu sâu, nhưng chủ yếu về đạo pháp và huyền môn, và đều là tự học. có thầy truyền miệng cho là chính, chứ không qua trường lớp nào. Các thầy chủ yếu học về các môn tử vi kinh dịch, phong thủy đất đai. Nhưng nói về bằng cấp xã hội, cho tới học vị thông thường của người trong nhân thế, thì cơ bản các thầy không có. Đa phần đều không học hết phổ thông, thì lấy đâu ra mà đi học ngành nghề gì được. Do đó mà Huyền Y cũng được người trong huyền môn rất xem trọng, bởi anh ta đậu và học hết trường y, trở thành bác sĩ Tây Y ra trường. Như thế tức là cực giỏi, bởi đừng nói tới mấy ông nhà quê quanh năm ăn nằm với rừng rú trên đỉnh Vu Sơn. Kể cả là người con nhà tri thức, học hành tử tế từ nhỏ tới lớn, vào thời bấy giờ, cả làng cả xã cũng chẳng mấy người đi học được đại học, chứ kể chi tới lại còn học ra làm bác sĩ. Anh ta còn nổi tiếng vì là người sở hữu thủy vu thuật của Vu Sơn. Đây là phép chuyên về trị bệnh huyền môn mà anh ta kế thừa từ bác tổ, vốn cũng là một danh y. Anh ta được bà Dung tìm ra thông qua rất nhiều manh mối. Bà này là một bà đồng, là một trong các người giúp việc cho Vu Sơn, vốn là chỗ qua lại với bác tổ Vu Sơn từ ngày xưa, cho nên mới biết được thông tin về anh ta. Bà này còn có một con chuột tinh rất lợi hại và giỏi tìm người giúp sức cho nữa. Ban đầu Duy chỉ đứng nép ở cửa cổng bệnh viện, tay xách nách mang cái làng để ít đồ dùng linh tinh cho đi đường xa. Người ngợm thì nhem nhuốc bẩn thỉu do đi xe dài ngày không được tắm rửa gì. Ngủ chập chờn không đủ chất trên chiếc xe đò tồi tàn cũng làm cho mắt anh thâm quầng. Làn tóc thường ngày đã rối xù, bây giờ lại càng thêm sơ sát, bết dính, trông chẳng khác gì một tay đầu đường xó chợ. Đã thế, ở vành tai bên trái của anh còn đeo một cái khuyên tai trông chẳng giống ai. Duy muốn tìm một cái nhà nghỉ nào đó để nghỉ tạm. Anh tắm rửa thay đồ cho sạch sẽ, nhưng tiền cũng không còn nhiều, với lại cũng còn gần một tiếng là tan giờ làm buổi sáng. Anh không muốn để chậm rồi lại phải chờ tới buổi chiều, bèn nán lại ở cổng bệnh viện. Duy lân la hỏi dò ông bảo vệ của bệnh viện. Ông ta nhìn Duy đầy nghi ngại, thầm đánh giá rồi nói: Anh là thế nào với anh Phúc vậy? Ừ, tôi là em ở quê đến thăm anh ấy. Ông ta đương nhiên không tin. Trước nay Phúc đâu có người nhà gì tới thăm nom bao giờ. Anh ta luôn ở nhà viện trưởng từ trước tới nay, quen biết cũng toàn người giàu có thượng lưu, lội đâu ra một tai quê mùa như thế này. Có lẽ là một người nghèo nào đó mắc bệnh, tình cờ biết mà nói vậy thôi. Phúc còn dặn dò riêng, nếu có người hỏi thì cứ bảo là anh bận. Những người quan trọng thì họ đều hẹn tới gặp theo một con đường khác rồi. Ông nghĩ cũng thương, ái ngại trả lời chàng trai: Bác sĩ Phúc không phải là bác sĩ chuyên môn, mà còn thay cho giám đốc điều hành bệnh viện. Công việc của anh rất nhiều và bận, tối nào anh ta cũng làm việc tới tận nửa đêm mới về, có khi còn không về nữa. Không phải ai muốn gặp anh ta cũng tiếp đâu. Nếu mà anh chưa có hẹn trước, tôi sợ anh khó gặp được. Ông cho tôi đứng đây chờ một lát, hết giờ làm chắc gặp được chứ? Anh cứ chờ một lát xem sao. Hết giờ làm để tôi lên tôi báo. Thế là Duy đứng nép vào mái hiên của bệnh viện, anh quan sát dòng người lướt qua. Ai nấy đều ra vào tấp nập, vội vã, thật vội vã. Chẳng ai quan sát tới những người khác. Họ đến đây không phải mang bệnh trong người, thì cũng là có người nhà đang bệnh. Khi bệnh, người ta cũng chỉ quan tâm tới bệnh của người ta mà thôi, còn hơi đâu mà để ý tới việc dư thừa. Duy chợt thấy đời sống sao thật mong manh. Người ta cứ sinh ra, qua thời trai trẻ, rồi đi đến già, kiểu gì cũng bệnh xong rồi chết. Đó là người may. Còn người không may thì chưa già đã bệnh, rồi cũng chết cả mà thôi. Do đâu mà nghệ sĩ có suy nghĩ kỳ lạ như vậy? Bởi anh ta có nhân sinh quan sâu sắc. bởi căn cơ của những người cảm nhận thế tái nhân sinh thúc ép anh ta có những suy nghĩ cảm ngộ đến như thế đó. Đó là suy nghĩ mà trong muôn người tấp nập ngoài xã hội kia có mấy ai mà xét đến. Những người xét đến dòng suy nghĩ của nghệ sĩ bây giờ thật sự cũng không bận tâm đến sống chết làm gì. Những người như thế chẳng trên núi cao thì cũng vào chùa cả rồi. Chỉ thương cho những người trót cảm ngộ nhân sinh như thế mà hãy còn chưa thoát ra được như các vị ấy, vẫn còn phải trầm luân trong xã hội khắc nghiệt này. Anh cứ đứng ngơ ngác dưới mái hiên nhà bảo vệ, lại thêm vẻ ngoài kỳ dị thu hút sự chú ý của một nữ bác sĩ. Cô ta là Liễu, con gái của giám đốc bệnh viện. Cô tiến lại hỏi: "Anh này có việc gì mà đứng đây?" "Ờ dạ, anh ấy là họ hàng ở quê, chờ gặp bác sĩ Phúc. Cô có dẫn anh ta vào được không?" Cô bác sĩ à một tiếng, nhìn lại người nghệ sĩ, ánh mắt đôi chút xem thường mà nói: "Cha là người cùng quê hả? Thảo nào. Mà tôi đang gấp, có ca cấp cứu rồi, mà cũng sắp tan làm rồi. Cứ để anh đây chờ chút đi, cũng đâu có chết ai đâu." Nói rồi cô ta bỏ đi luôn. Ông bác bảo vệ chỉ biết tặc lưỡi, động viên Duy vài câu rồi quay vào phòng làm việc. Đến trưa, các bác sĩ tan ra đi ăn trưa, bệnh nhân và người nhà cũng đi ăn trưa. Ông bảo vệ liền mới nhấc máy bàn gọi đến phòng quản lý cho nói máy với bác sĩ Phúc. Ông nói gì đó vài câu rồi quay sang hỏi Duy: "Ờ, anh tên là gì hả?" "Dạ, vui lòng báo lại cho. Có em Duy, con của bác Huyền Sơn ở Bắc Lạng đến xin gặp ạ." Ông bảo vệ nói cái gì đó qua điện thoại rồi cúp máy. Ông đổi thái độ ngay, ánh mắt nhìn Duy có phần tôn trọng hơn mà nói: "Ờ, anh theo tôi, bác sĩ Phúc bảo đưa anh lên ngay." Duy vội lập cập cầm cái làng đi theo ông bác bảo vệ. Từ trên tay bên trái của anh, nơi đang đeo cái khuyên, có một con hình nhân bằng gỗ bé xíu, chỉ bằng đốt lóng tay. Không có ai trông thấy cả, nhưng hai mắt con hình nhân bỗng lóe sáng lên. Nó cất lên tiếng: "Sắp gặp huyền nhân đó." Từ trong cái làng, nơi có một con hình nhân gỗ khác, to hơn một chút, bằng cỡ hai ngón tay, có tiếng rung lên rồi đáp trả: "Biết rồi." Căn phòng của bác sĩ trưởng khoa hóa ra lại gọn hơn Duy nghĩ rất nhiều. Anh nhìn quanh, trong phòng chỉ có một chiếc bàn uống nước đơn sơ và vài cái ghế gỗ tiếp khách, cây treo quần áo, bàn làm việc. Ngoài ra không có bất cứ thứ gì gọi là để cho đẳng cấp tương xứng với vai trò của một người đứng đầu một bệnh viện lớn. Trên bàn làm việc ngập tràn tài liệu còn đang dang dở. Quả nhiên người bảo vệ nói không sai, Phúc là một người cực kỳ bận rộn. Duy ngồi xuống dưới chiếc bàn gỗ theo lời mời của Phúc, và anh bác sĩ trông vô cùng thư sinh, khuôn mặt toát lên một vẻ tri thức nhưng lại vô cùng linh lợi, chứ không giống như mấy người mọt sách. Anh ta đeo một cặp mắt kính dày, mắt kính đã che đi đôi mắt, nhưng Duy với một cảm giác cực kỳ nhạy bén vẫn cảm nhận được tia nhìn soi xét giá lạnh, cũng như sát khí ngập tràn xuyên qua lớp mắt kính mà phát ra người đối diện. Đây chính là truyền nhân của Vu Sơn, bác sĩ Phúc, huyền y tiên sinh. Hai người, nghệ sĩ và bác sĩ, họ ngồi đối diện với nhau. Hai kẻ mang số mệnh thượng căn u ẩn, chúng quỷ thần hay huyền nhân khắp nơi đều cùng phải khiếp sợ. Hai người cùng quê ở Tây An, về sâu xa gốc rễ, cùng học chung một lò với nhau mà ra, đang ngồi đối diện đó nhưng trông khác nhau thật xa. Nghệ sĩ khom lưng đi chân trần, mặc chiếc áo sơ mi cũ kỹ lắm bụi đường, cùng với chiếc quần thô đã bạc phết, không sơ vin gì cả. Trong nghệ sĩ già nua và bẩn thỉu, mái tóc rối xù cùng với khuôn mặt gầy gò, ánh nhìn hơi rụt rè xuống mặt bàn. Anh lúc nào cũng rụt rè như thế từ nhỏ rồi. Đối diện là một vị bác sĩ bảnh bao, tri thức, lưng thẳng, tai đeo đồng hồ lấp lánh, mặc áo blue trắng tinh, ánh nhìn cương cường, chân dung nghiêm chỉnh, khuôn mặt cương nghị, mái tóc chải chuốt cẩn thận, thần thái toát lên ngút trời, sang không thể tả, và trông cũng rất sạch sẽ thơm tho. Duy rút ra bao thuốc lá hoàng kiếm nhào nát từ trong túi áo ngực, cung kính rút lưng bao thuốc ra một điếu, chìa hai tay ra trước bàn mà nói: thưa anh, em mời anh. Chú hút đi, tôi không hút thuốc lá. Bác sĩ Phúc trả lời, rồi đẩy ly nước lọc lên ngang mặt Duy. Anh ái ngại, rồi lại từ từ đút bao thuốc trở về túi áo ngực của chiếc áo sơ mi cũ nhau. Phúc biết là Duy ngại, liền nói: chú cứ hút đi, đừng ngại, đây là phòng riêng của tôi. Duy vẫn lấy làm ngượng nghịu, rồi khẽ nói: anh cho em xin tờ giấy gạt tàn. Phúc thấy anh người nhà quê, rụt rè, cũng mến, liền cười, rồi đi lấy một cái cốc cho anh gạt tàn. Bây giờ Duy mới châm lửa mà kéo thuốc lá. Phúc lên tiếng trước: dạo bác Huyền Sơn mất, tôi lo công chuyện, chẳng thể về chịu tang, trong lòng rất áy náy. Ngày sau tôi có về thắp hương cho bác thì chú đã lấy vợ đi nơi khác, tôi chưa gặp được. Nhưng mà tôi có nghe người trại trẻ đó kể về chú nhiều, rằng chú được bác tôi hồi còn sống yêu nhất. Tới hôm nay chú tìm tới gặp tôi, như thế tôi cũng được yên trong lòng. Duy đã được biết tiếng người này là thần đồng huyền học, là nhân tài của Vu Sơn, nay lại quyền cao chức trọng, lắm tiền nhiều bạc. Hơn thế nữa, cương vị của anh ta là đệ tử chính tông, so với ngoại môn như Duy thực sự có khác biệt xa. Vì thế mà trước khi tới đây, trong lòng cũng đắn đo ái ngại nhiều. Nếu không vì việc vào bước đường cùng, tuyệt đối chẳng dám đi tìm, sợ người ta nghĩ cho là người hèn đi kiếm người sang mà làm thân. Nhưng nay gặp ở đây, thấy người có thân phận đặc biệt như anh Phúc đây, cũng không phải như dạng thấy người nghèo hèn mà khinh, vì thế trong lòng càng thêm nể trọng. Việc oán hận với Vu Sơn tuy không dễ mà dứt đi, nhưng đối với cá nhân người này càng có sự cảm tình riêng biệt. Con hình mộc nhân trên tay Duy cảm nhận ngay được luồng ý chí biến đổi trong tâm thức anh, bèn cất tiếng nói truyền vào trong tay: này thưa cậu, kẻ này là đệ tử truyền thừa của Vu Sơn. Binh Vu Sơn giết chết ông già cậu là để dọn đường cho kẻ này lên thai cửu tổ. Cậu chớ có quên đi thù ấy mà sao lòng. Duy lặng im, truyền thừa lại bằng mật chú cổ thuật cho mộc nhân biết: ta chỉ làm việc của ta, tự khắc biết làm gì, mày không nên nhiều lời kẻo lộ ra. Mộc nhân liền im ngay. Bây giờ đột nhiên trong thinh không chảy cuồn cuộn trong người vị bác sĩ, có cái gì đó trào ra đầy mãnh lực. Một bóng đen dần tan mờ sau lưng bác sĩ, nhưng không dám lộ chân ảnh ra bên ngoài, bởi lẽ kẻ đối diện là huyền nhân, nó sợ mà không dám ra. Một hoa văn hiện lên sau lưng bác sĩ, ám vào áo blue trắng, rồi nói: này tiên sinh, kẻ này không tầm thường đâu, có âm binh đi theo hắn đó. Tôi cảm thấy bá khí thật là thịnh vượng, nhưng phép tôi yếu, không thể nhìn ra đó là gì. Xin tiên sinh tự dùng thủy nhãn mà xem thử. Huyền y đã tập phụ tới mức thiện xảo, trong vòng ba đời trở lại, kể từ đời lục tổ Vu Sơn, thì đây là kẻ duy nhất có năng lực kết ấn chú mà không cần dùng tay bắt quyết. Bây giờ chỉ cần mắt khẽ động, liền thấy trong tròng mắt sóng nước dập dềnh, một dòng nước lạ lan tỏa ra cho tới bàn tay, âm thầm bắt thành một dòng vu chú trong khi bàn tay không hề động đậy. Dòng vu chú đó kích lên bên mắt trái, con mắt này liền đảo tròn bí mật ngay dưới lớp kính dày, phát động ra con mắt thủy nhãn của huyền nhân mà nhìn xuyên suốt người nghệ sĩ ngồi đối diện. Hoa văn hiện ra sau lưng huyền y dần thành hình một văn thú dạng chim. Đó là âm binh Vu Sơn, chính là Ma Na Tịch, kẻ thống lĩnh khinh binh trên núi này. Đó là kẻ vừa mới mách nước, nó cũng liền dụng trợ cho chủ nhân thực hiện nhãn thuật. Huyền y quét mắt một vòng, liền tìm ra được điểm dị thường được âm binh chỉ điểm cho. Đó là trên tay của kẻ đối diện. Tia mắt của hắn dừng lại tại tay của người nghệ sĩ, thấy có cái bông tai gắn hình một con người gỗ nhỏ. Lúc này cũng dùng một thủy xung lực lớn mạnh hơn kích vào con mắt bên phải. Cả hai mắt cùng căng ra, tập trung mà nhìn, cố tình đọc ra phần thức động lại trên bông tai, là nơi cốt quỷ tụ tập. Cốt quỷ là bản mệnh, chân mệnh của quỷ. Nếu quỷ hoặc vong đậu trên người thường, thì cốt quỷ đậu lại trên một phần thân thể của người đó. Thầy pháp tìm ra được cốt quỷ ở đâu thì mới tróc quỷ đó đi được. Huyền y lúc này đã dụng công, nhưng vẫn không nhìn thấy được thêm nữa, liền truyền lên hoa văn trên lưng rằng: trên tay hắn có cái gì đó, quỷ khí phát ra từ đó, nhưng không thể biết được là gì. Vì sao vậy? Đó là nơi phát ra cường lực hùng mạnh, âm binh sẽ đậu tại đó. Tuy không thoát khỏi thủy nhãn của ta, nhưng thủy nhãn cũng không nhìn thấu được ra nó. Thật là kỳ diệu. Ta xưa nay xem bệnh trăm ngàn ca như một, đều không lọt khỏi cặp thủy nhãn này. Cái này thực sự có căn cơ cao vượt được ta, nên mới che giấu được quỷ khí đó. Ma Na Tịch trả lời: chỉ là người ngoại môn mà có thực lực hùng hậu như thế kia, thật là hiếm thấy. Kỳ tài ở đây chắc. Quả nhiên, thực lực hùng hậu che phủ đi đôi mắt thủy nhãn của huyền y là có thật. Huyền y dùng lực mà đoán định được nó, cũng như mức độ của nó, thế nhưng chẳng thể dò ra huyền khí cốt quỷ của nó là cái gì. Đó cũng là lẽ thường, bởi lẽ ngay khi thủy nhãn của hắn kích hoạt, thì trên người nghệ sĩ cũng kích hoạt một thứ thực lực khác. Đó là cổ thuật Su Khô Thai. Cổ thuật được phát ra đồng thời, che giấu đi toàn bộ dấu vết phát ra trên người nghệ sĩ do con hình mộc nhân gây ra. Mộc nhân cổ thuật thực sự đáng sợ. Trong số các con mộc nhân của Su Khô Thai, con hình mộc nhân này là con đứng đầu. Tất cả mọi mộc nhân đều nghe theo nó hết. Hình mộc nhân nói với Duy: kẻ này thật đáng sợ đó, hắn phát hiện ra tôi rồi. Bây giờ trong cái làng phát ra tiếng lạch cạch của cổ thuật. Ở trong làng là con mộc nhân khác, đó là con ấn mộc nhân. Nó truyền đi bằng một lực cổ thuật tới con hình mộc nhân và vang vào tai của Duy. Nó nói: này cậu Duy, từ xưa tới nay tôi theo hình mộc nhân đi làm việc, gặp qua vô vàn vong ma quỷ quái, chưa bao giờ bị bại lộ cổ khí, bởi do có hình mộc nhân. Vì sao gọi là hình mộc nhân? Vì nó có thể ẩn hình, che giấu đi bá khí của tất thải vạn vật trong trời đất, có kết nối cổ thuật với nó. Năm xưa Y Khan bị Vu Sơn bức hại, bị Minh Di Vương bắt tróc hết đi mộc nhân trong người. Ấy mà Duy chỉ có hình mộc nhân là chúng không nhìn ra mà tróc đi được. Từ đó tất cả mộc nhân mới được tái sinh. Vậy mà nay kẻ đối diện với cậu đã cảm nhận được sự tồn tại của mộc nhân cổ thuật. Kẻ này có con mắt sắc sảo và tinh thiện hơn tất thải quỷ thần trên Vu Sơn, tất thải sư phụ và sư tổ của hắn trên Vu Sơn. Đây là một kẻ y như Y Khan nói chẳng sai, cậu phải nên khiếp sợ. Lại nói năm xưa thất tổ Vu Sơn có nhận người học trò nữ quê gốc ở Thái Lan tên là Y Khanh. Bà ta là người sử dụng mộc nhân lần đầu tiên trên đất Việt. Nhưng bà phạm tội lăng loàn nên bị hạ lệnh thủ tiêu. Các quỷ tướng Vu Sơn và hai đời tổ Vu Sơn lo việc này. Tuy nhiên đều chỉ bắt được các mộc nhân khác mà không bắt được hình mộc nhân. Do đó mà nói, đôi mắt người này tin tưởng hơn hết thải quỷ thần và người trên Vu Sơn là như vậy. Hai huyền nhân im lặng quan sát nhau, đánh giá nhau. Nói ra thì dài như thế, nhưng thực tế cũng chỉ trong chốc lát mà thôi. Duy nói: anh có lòng như vậy, thầy em ở nơi chính suối cũng được ngậm cười. Nếu có dịp thì anh dậy thắp nén hương cho thầy em. Phúc gật đầu, đoạn rót nước mời Duy. Hai người hỏi han nói chuyện thăm nhau về việc đời sống thường ngày ra như thế nào, thời gian qua làm gì, công việc ra sao. Đều chỉ là những lời chung chung sáo rỗng, không ai nói cụ thể gì về công việc và đời sống riêng của mình. Bên kia cũng chỉ hỏi như thế cho đúng lễ nghĩa, chứ thật ra cũng không có ý định muốn biết sâu. Cuộc nói chuyện vì thế mà bâng quơ, nhạt nhẽo dần dần. Chỉ có những kẻ đi bên bọn họ là ở một trạng thái thật khác, tập trung cao độ sâu sắc. Những hoa văn kỳ lạ của âm binh tán tụ sau lưng và trên thân của vị bác sĩ, không để lộ ra nguyên trạng, cũng như những con mộc nhân ẩn nấp trên người nghệ sĩ chơi đàn. Bọn chúng đều đang lặng thầm quan sát, đánh giá tu vi, huyền khí cũng như mức độ ảnh hưởng của phù thuật trên người đối phương và do đối phương gây ra trong căn phòng này một cách cực kỳ chặt chẽ, chi tiết nhất. Chúng đã cùng thống nhất với nhau khi bước vào phòng: trong lúc Duy nói chuyện với huyền nhân thì mộc nhân sẽ được tàn khí bởi phép của hình mộc nhân, sau đó tản ra khỏi chiếc làng và bông tai để thâm nhập khắp các ngóc ngách trong phòng nhằm do thám căn phòng của huyền nhân. Tàn khí, phép này do hình mộc nhân gây ra, ẩn giấu các cổ khí của cổ thuật trên người các mộc nhân, khiến cho chúng trở nên vô hình hoàn toàn trong con mắt pháp của huyền nhân. Nghĩa là không chỉ mắt thường không thể nhìn ra chúng, mà mắt huyền nhân cũng không thể cảm nhận ra được khí của chúng nè. Nhưng hiện tại thì khác với dự đoán của chúng. Dù đã có phép tàn khí của hình mộc nhân, chúng vẫn bị huyền nhân phát hiện ra cổ khí. Do đó, chúng không nhảy ra để đi do thám nữa, mà bám trụ trên người nghệ sĩ để tránh bị lộ, rồi chăm chú quan sát cử động của người kia. Các âm binh bên phía bác sĩ cũng phát hiện thấy trên người nghệ sĩ có điểm bất thường. Nhưng do bị phép tàn khí cổ thuật che đi mất, nên chúng cũng hoàn toàn không nắm bắt được đối phương, mà chỉ nhận ra có sự hiện diện về khí của đối phương mà thôi. Do đó cũng hết sức đề phòng xem có khí nào thoát ra từ cơ thể của nghệ sĩ hay không. Nhưng bởi các mộc nhân không di chuyển mà nằm gọn trong phạm vi kết giới của phép tàn khí gắn trên người Duy từ chiếc bông tai trở ra, mà chúng hoàn toàn được ngụy trang trong mắt âm binh Vu Sơn, kể cả đối mặt với thủy nhãn của huyền y cũng không hề bại lộ. Cuộc nói chuyện dần đã trở nên rời rạc và hai người bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng, ngột ngạt, như thể những người phải gượng ép nói chuyện với nhau. Hình mộc nhân bèn nói với Duy qua phép cổ khí: cậu Duy à, hãy dò hỏi xem hắn có biết việc biến trên Vu Sơn không. Duy liền hỏi: Em nghe nói cụ tổ vẫn còn sống, anh có biết tổ đang ở đâu hay không? Câu hỏi làm cho bác sĩ chú ý. Anh ta đưa mắt qua gọng kính dày, chăm chú nhìn sắc mặt của Duy. Các âm binh cũng đều im lặng nghe ngóng. Từ đầu buổi nói chuyện tới giờ, họ chưa có một giây phút nào mất tập trung về nhau. Dù họ đều tỏ ra là như thế qua các câu nói vu vơ không đầu không cuối. Phúc ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp: tôi cũng có nghe nói cụ tổ còn sống, nhưng không biết thông tin gì về ngài. Kỳ thực là cửu tổ Vu Sơn vẫn còn sống, Huyền Y cũng nắm bắt được chính xác tình trạng của ngài, nơi ngài đang ở, và thậm chí còn trực tiếp can thiệp vào việc điều chỉnh ngài lúc bấy giờ. Bởi sức khỏe của ngài không tốt, nhưng kẻ này vốn ma quái, chưa biết sự việc như thế nào thì không nên nói thật lời. Duy nói: Còn nghe nói rằng cụ tổ hiện tại không được minh mẫn, các âm binh ở bên cạnh thâm nhập quá lâu, dẫn tới hồn phách đều mất dần nhân tính. Nếu không mau tính tới chuyện tìm mà khôi phục thì thật không biết gây ra hậu quả gì. Anh nghĩ như thế nào? Việc đó cũng thật đáng lo đó. Hiện chẳng biết người ra sao rồi, nhưng tôi cũng không biết lo như thế nào cả. Hình Mộc Nhân nói với Duy: Hãy dò hỏi thêm nữa đi. Cái chết của Huyền Sơn tiên sinh do quỷ thần Vu Sơn gây ra, chưa biết chừng có sự chỉ đạo của hắn đó. Bởi khi tổ vắng núi, tiên sinh có quyền to nhất. Duy nghe theo Mộc Nhân, bèn lại hỏi: Việc năm đó bác tổ vong, cửu tổ bị hại, chỉ sau nửa năm tới thầy Huyền Sơn chết, chỉ sau vài tháng lại tới sư bá Huyền Lĩnh chết, anh thấy điều đó có khả nghi hay không? Liệu có bọn nào có âm mưu gì với núi ta hay không? Phúc trầm ngâm nhìn lại, khuôn mặt Duy đầy vẻ thâm trầm suy tư, sự lo nghĩ bao trùm. Khuôn mặt thường ngày vốn nhìn đã hiện tự chân chất, nay lại càng toát lên sự thực bụng, làm cho người đối diện cảm thấy yên tâm. Bây giờ bóng hoa văn bên cạnh Phúc hiện rõ lên trên lưng, chính là Ma Na Tịch. Người này là đệ tử núi ta, tuy chỉ là ngoại môn, nhưng xem chừng cũng hết lòng lo cho núi. Như tôi xét đoán, thực lực cũng chẳng phải vừa, có thể dùng được. Đây là lúc Vu Sơn có việc, lại đang hiếm người. Tiên sinh hãy nói chuyện của cửu tổ cho cậu ta hay, có thêm người cùng lo, công việc sẽ nhẹ đi. Phúc nói với âm binh qua phép thủy tinh âm. Lòng người trong nhân thế, âm binh chưa hiểu hết được, ông đừng kết luận vội vàng. Việc Huyền môn là việc lớn, không làm thì thôi, đã làm thì phải tới nơi tới chốn. Mọi việc đều nên thực hiện kín kẽ rõ ràng, lại tuyệt đối nên bí mật, như âm dương thì mới được việc. Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra cả. Tôi thấy tiên sinh nên cân nhắc, đôi khi đa nghi quá lại tự làm khó cho mình. Phúc không nghe lời âm binh, vẫn điềm đạm nói với Duy: Chú biết lo nghĩ cho Vu Sơn, thật sự lòng ấy quý lắm. Nhưng có lẽ chú vẫn chưa rõ một điều rằng, từ năm tôi 18 tuổi rời khỏi Vu Sơn đi học đại học, thì tôi đã gác lại sớ phụ ở Vu Sơn, không mang theo bên mình nữa. Sau này học xong tôi đi hành nghề bác sĩ, đôi tay này chỉ bắt mạch kê đơn, cầm dao mổ cứu người, không còn bắt ấn dụng chú, chẳng còn kết phù hành thuật. Nay công việc của Vu Sơn, tôi thật sự không dám phán xét gì. Còn về việc trong một năm trời núi ta mất đi hai tổ, hai vị tiên sinh, đó là cái đại họa trùng tan trùng tông. Tôi đã có đi tìm hiểu, kẻ thù ở cõi tiên thánh là gia chủ của một đại gia tộc nổi tiếng khắp cả Trung Hoa, gọi là Thiên Gia Môn. Kẻ đó vốn là hóa thân đệ tử chư Phật, vì việc nhân duyên tiền kiếp mà tìm đến đòi mạng người và quỷ thần núi ta, đó là lẽ thường. Vì sao nói là lẽ thường? Bởi là người âm dương, đi làm việc âm dương thì sống chết có số, đôi khi vì việc Huyền mà vong mạng, đôi khi vì trục quỷ mà tán thân, hoặc trục giết được quỷ dữ thì oan gia từ đó mà sinh, luôn kết tụ hận thù đi theo mà ám. Do vậy mà huyền nhân đều chẳng thọ, nên mới có lời nguyền u ẩn là người u ẩn trọn đời sống bất an. Nếu mà sống trên được 35 đều coi là đã thọ. Người biết đạo sẽ hiểu như thế là nghiệp báo của phù thủy. Dù lòng đau xót vô hạn, nhưng cũng đành chỉ nên biết thế, chẳng nên đa nghi làm gì. Cũng chính vì lẽ đó mà tôi đây cất phù cất đai, trả binh giao bùa, xin xuất sơn làm người thường cho tới nay đó. Cậu không phải vướng mang trọng trách, nếu có thể được cũng hãy nên rời xa các việc ấy mà sống cho được an yên. Duy nghe như thế, trong lòng chợt thấy nhẹ nhõm, bèn truyền qua cổ khí nói với các mộc nhân: Huyền y đã quy ẩn rồi, anh ta sợ chết đứng hèn nên xa rời thế giới huyền môn mà hòa vào đời thực. Người như thế này đâu có gan giết người. Việc ông già tôi chết không liên quan gì tới người này đâu, không cần phải bức ép. Ấn mộc nhân nói: Y Khan đã căn dặn, kẻ này tinh tranh ma quái, hành xử kín đáo. Cậu chủ là người thật thà, chưa chắc biết hết tâm tư của hắn được, đừng nên kết luận vội vàng. Hình mộc nhân kết luận: Việc phán xét kẻ này là do Y Khan quyết định. Chúng tôi và cậu đều không đủ thực lực bức hại hắn, cũng không đủ tư cách phán xét hắn. Ta chỉ nên dò thám như thế trở về báo cáo lại. Việc đó coi như đã xong, không nói thêm nữa. Giờ cậu hãy mở lời nhờ hắn cứu cô chủ đi. Hắn nói trước giờ chỉ thuần cứu người, vậy có lẽ sẽ không từ chối đâu. Duy gật đầu, liền nói: Việc đó nếu anh đã nói vậy, ta chẳng bàn thêm nữa. Nay nói thật với anh, em đến là có một việc riêng muốn nhờ. Trừ anh ra không ai có thể giúp được cả. Phúc nhìn vào ánh mắt của Duy, đôi mắt anh chợt như nổi sóng, lại như buồn một cách miên man đến kỳ lạ. Thời điểm đó Phúc chưa từng nhìn thấy một đôi mắt nào buồn đến như vậy. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Cát Bụi Thời Gian, tác giả Tĩnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 9 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.